Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 111, thảo luận. Song phương giao dịch đạt thành, Yui Sumi muốn chính là Kaguya, Gamamaru muốn chính là chiến hậu lâu dài hòa bình, làm thành ý của sự hợp tác, Jiraiya lần này giao cho ta. Gamamaru gật gật đầu. Bắt chuyện bên ngoài ba người đi vào. Ba người nghe được sau khi lập tức liền tiến vào bên trong cung điện. Tiểu Jiraiya, ngươi theo hắn đi. Không phải vậy ngươi có thể sẽ. Đại Cáp Mô Tiên Nhân nói xong cũng nhắm hai mắt lại không ở phản ứng phía dưới mọi người. Này này, Jiraiya còn muốn nói gì? Thế nhưng Đại Cáp Mô Tiên Nhân trực tiếp tiến vào giấc ngủ trạng thái. Một cái to lớn bong bóng nước mũi treo ở trên mũi. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó nhìn về phía Yuhi Sumi hỏi. Cái tên nhà ngươi là ai vậy? Hai con lão cóc cũng là nhìn chằm chằm Yuhi Sumi không rời mắt. Tên tiên nhân chưa từng nghe nói à. Tuy rằng đại cáp mô tiên nhân đều là tên tiên nhân. Vậy thì không sai rồi. Akatsuki sẽ ở bên ngoài đổ ngươi. Bị vây lại phòng trừng ngươi cũng chỉ có thể dùng nghịch thông linh thuật đến chạy. Yui Sumi nhàn nhạt nói. Cát, ta là ai? Cóc tiên nhân, Konoha tam nhẫn một trong. Jiraiya một bộ ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Đơn độc đối mặt Akatsuki thành viên thời điểm ngươi có thể bắt đầu chiếm thượng phong. Có điều mà xem là gặp phải ai. Tỷ dụ Uchiha Itachi, lúc trước nhưng là đánh bại Orochimaru người. Người cảm thấy ngươi so với Orochimaru mạnh hơn thiếu. Yui Sumi nhìn Jiraiya dáng vẻ đã nghĩ lên lúc đó chính mình thỉnh giáo Jiraiya thể thuật thời. Điểm còn phải biến thân thành muội con dáng vẻ mới có thể. Không chào phúng Jiraiya hai câu làm sao xứng đáng chính mình thân phận bây giờ. Cát. Lần trước ta liền gặp phải, hai người còn không phải chạy trối chết. Jiraiya nỗ lực giải thích một, được rồi. Không cùng ngươi tranh luận. Hiện tại ta nhưng là mang theo Naruto tu luyện. Một hồi ngươi theo ta đồng thời thông linh đến cái kia tu luyện trên hòn đảo nhỏ. Đến thời điểm Akatsuki nếu muốn tìm đến ngươi cũng đến một quãng thời gian. Yui Sumi sau khi nói xong nhìn Jiraiya. Naruto ở ngươi cái kia. Jiraiya rất là kinh ngạc. Naruto là Jinchuriki sự tình rất nhiều người đều biết. Nhìn dáng dấp này tên tiên nhân là thật sự không phải vậy. Tsunade cũng sẽ không đem Naruto giao cho. Hắn đi. Hừ, mang Naruto tu luyện cũng là ta mang Naruto tu luyện. Ta nhưng là tên kia sư phụ. Jiraiya ngẩng đầu lên sau đó nhìn tên tiên nhân. Được rồi không nói nhiều. Trực tiếp đi thôi. Yui Sumi một cái tay nắm lấy Jiraiya. Hai con cóc mau mau nói rằng. Thường tới chơi a, tiểu Jiraiya. Hoành một tiếng Yui Sumi mang theo Jiraiya biến mất ở Manyobokuzan. Hai người xuất hiện ở trên hòn đảo nhỏ. Yui Sumi khom lưng đem trên đất quyển trục cuốn lên đến thu cẩn thận. Sau đó đi ở phía trước mang theo Jiraiya đi tới Naruto chỗ tu luyện. Rất là nỗ lực đây. Naruto vẫn là ở học tập ảnh phân thân Shuriken. Có bốn cái Naruto đồng thời tu luyện. Như vậy tốc độ nhanh nhất. Yui Sumi cũng không vội. Naruto đối chiến phương thức có rất lớn lỗ thủng. Nếu như ảnh phân thân sáng tạo không cơ hội tốt liền rất chịu thiệt. Yui Sumi cùng Jiraiya chậm rãi nói ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng Yui Sumi biết tất cả, thế nhưng Jiraiya người này cũng lợi hại a. Tổng cộng thu qua 5 cái đệ tử, trừ Yahiko rất sớm tử vong ở ngoài. Đệ tứ, Naruto, Konan, Nagato, cái nào không lợi hại? Xác thực, Rasengan là phối hợp phi lôi thần mà khai phá nhẫn thuật. Naruto chakra số lượng rất nhiều, nếu không là muốn áp chế cửu vĩ, Naruto chakra số lượng chính là một cái nhân vật đáng sợ. Jiraiya bưng cằm nhìn Naruto liền với ảnh phân thân Shuriken. Thế nhưng Naruto tư chất mà. Jiraiya không nói, nếu như nói Naruto tư chất ngu dốt Rasengan cũng là học được. Ít nhất cũng là một cái A cấp nhẫn thuật. Thế nhưng đối với cái khác tới nói, Naruto học tập lên rất chậm. Đây là một cái phân thân học được. Hô to một tiếng, ta học được. Lập tức kết ấn, sau đó đem ký ức cùng kinh nghiệm tặng lại cho tất cả mọi người. Hết thảy mọi người cao hứng nhảy lên. Sau đó tay bên trong kết ấn. Ảnh phân thân Shuriken. Đùng đùng đùng. Vô số Shuriken đánh tới trên cây. Đây là... Jiraiya nghi hoặc nhìn về phía Yuhisumi. Vì là Naruto sáng tạo đặc thù học tập phương thức, ảnh phân thân giải trừ thời điểm sẽ đem ký ức cùng kinh nghiệm phản hồi trở lại. Bình thường dùng cho tình báo trộm lấy, ảnh phân thân tay sẽ chia đều chakra. Thế nhưng đối với Naruto tới nói, chia đều cũng không phải một việc xấu. Chakra đổi thiếu vậy thì càng tốt khống chế. Người bình thường dùng ảnh phân thân tu luyện. Ảnh phân thân truyền đến cảm giác mệt nhọc có thể sẽ đem một người tinh thần cho đánh tan. Thế nhưng Naruto bất luận ý chí lực vẫn là thể lực đều rất mạnh. Có cửu vĩ chakra làm hậu thuẫn, Naruto thân thể năng lực hồi phục rất mạnh. Vì lẽ đó Naruto có thể đồng thời tiến hành bị người vài lần thời gian huấn luyện. Yuhisumi giải thích vài câu sau khi Jiraiya rất nhanh sẽ rõ ràng. Nếu thiên phú không đủ vậy chỉ dùng nỗ lực để đền bù. Đối với Naruto tu luyện, ngươi có đề nghị gì đây? Yuhisumi nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya dừng một chút sau khi nói rằng, ta cảm thấy Naruto hiện tại cần nhất không phải sức mạnh, mà là đối với ninja thường thức còn có thể thuật tu luyện. Naruto ở cái kia nhảy mấy lần sau khi nhìn thấy Yuhisumi cùng Jiraiya ở một bên đứng xem chính. Mình, háo sắc tiên nhân, ngươi cũng ở. Jiraiya gật gật đầu sau đó sờ sờ Naruto tóc. Tên tiên nhân, ta học được ảnh phân thân Shuriken. Naruto chờ mong nhìn tên tiên nhân. Chính mình Nagato lợi hại rất muốn bị khích lệ một hồi a. Naruto rất là lợi hại đây. Yuhisumi đem mình cổ vũ dâng xin mời Naruto dùng ăn. Naruto nghe được khích lệ sau rất là hài lòng. Naruto, đi bắt cá, một hồi nên ăn cơm. Naruto hài lòng chạy đi bắt cá. Hai người lại bắt đầu tán gẫu lên. Dùng ảnh phân thân tu luyện sẽ làm Naruto chakra không đủ áp chế cửu vĩ. Cửu vĩ phong ấn, Jiraiya có chút bận tâm. Yuhisumi hướng về bên cạnh trên cây một thi sau đó nói. Tại sao muốn áp chế cửu vĩ? Lúc trước phong ấn cửu vĩ nguyên nhân không phải là hy vọng có người có thể sử dụng cửu vĩ sức mạnh. Jiraiya nhìn về phía Yuhisumi. Jinchuriki đúng là vì thế mà sinh ra. Thế nhưng ta không hy vọng Naruto có chuyện. Yuhisumi tằng hắng một cái tiếp theo sau đó nói rằng. Người đối với vĩ thú hiểu rõ lại có bao nhiêu? Jiraiya trầm mặc, cửu vĩ, nói tới cửu vĩ đệ vừa nghĩ tới chính là năm đó cửu vĩ xâm lấn Konoha. Nhưng là Jiraiya cũng là năm đó người biết chuyện một trong. Cửu vĩ không phải là mình bạo loạn, mà là bị người khống chế. Thế nhưng Konoha tổn thất rất là nặng nề. Đời trước Jinchuriki cũng chính là Naruto mẫu thân, ngược lại cũng đúng là không có cái gì lớn sự tình phát sinh. Ở hướng về lên chính là Uzumaki Mito, khi đó đệ nhất phong ấn cửu vĩ nên không phải đệ nhất đối thủ. Thế nhưng tại sao muốn đem cửu vĩ phong ấn đến người trong thân thể đây? Đây chính là đối với cửu vĩ hết thảy hiểu rõ. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng tạo 9 con vĩ thú. Này đã là truyền thuyết. Yuhisumi nhìn một chút Jiraiya nói rằng. Cửu vĩ biết thiện ác. Có thể cảm thụ người ác ý với thiện ý. Xác thực,